Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 829, Đại lực ma chủ, kiếm lớn màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, nhìn lấy thất dạ ma quân xuất thủ, huyết sát ma chủ, đồng tử bỗng nhiên vừa mở, trong đôi mắt toát ra một cỗ tinh hồng quang mang. Huyết sát cửu ma quyền, huyết sát ma chủ khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra. Quyền đầu tại oanh ra trong nháy mắt, hóa thành chín đạo cự đại quyền ảnh, phóng tới cái kia rủ xuống đến ánh kiếm màu bạc. Oanh, oanh, oanh, trường kiếm cùng quyền đầu đụng vào nhau, phát ra không ngừng ầm ầm thanh âm. Nguyên bản thì mờ tối bầu trời, nhất thời giống như lại lần nữa hạ xuống một tầng đồng dạng. Toàn bộ Tam Ma Thành, tại một mảnh vô cùng khủng bố khí tràng uy áp phía dưới. Đại lượng kiến trúc hóa thành bột phấn, từng đạo thanh âm hoảng sợ tại Tam Ma Thành bên trong vang lên. Thương khung, hư không, tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, bắt đầu không ngừng nứt toác, khôi phục, nứt toác. Tốt, rất tốt, huyết sát ma chủ nộ khí trùng thiên. Đây chính là Tam Ma Cung Tam Ma Thành, hủy hoại thế nhưng là bọn họ Tam Ma Cung tổn thất. Hắn khí tức trên thân không ngừng kéo lên, huyết sát chi khí nồng đậm che lấp toàn bộ thiên địa. Một cỗ chân nhiếp thương khung lực lượng, ở trên người hắn xuất hiện. Quả đấm của hắn chậm rãi duỗi ra, cái này quyền đầu chậm chạp, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng ngưng trọng cảm giác. Chung quanh nguyên bản sụp đổ hư không, tại cái này quyền đầu xuất hiện thời điểm, bắt đầu ngưng kết, không thể động đậy đồng dạng. Đối diện với hắn, thất dạ ma quân ánh mắt ngưng tụ, trên người kiếm khí bắt đầu kéo lên, hắn giơ lên trong tay nhất tịch kiếm. Nhất tịch kiếm giơ lên trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên trầm xuống. Tại chung quanh hắn nguyên bản không gian sụp đổ, hình thành vô hình gió lốc, trong nháy mắt này, hình thành càng lớn vòng xoáy. Thất dạ ma quân kiếm, cũng là nhất kiếm phá trời, một kiếm chảm thiên. Bất kỳ vật gì ở trước mặt hắn, hắn đều muốn một kiếm chảm chi. Không gì không phá, quảng cáo, hôm nay ngươi đã tới, như vậy thì đừng nghĩ theo ta Tam Ma Cung rời đi. Oanh, trong lúc nói chuyện, cái kia huyết sát ma chủ đã xuất quyền, quyền đầu oanh ra, trong nháy mắt hình thành một cỗ đen nhánh lỗ trống. Cỗ này lỗ trống hướng về thất dạ ma quân bao phủ tới. Quyền ra, kiếm xuất, bên trong thiên địa, nhất thời hư không tứ phân ngũ liệt. Tại bọn họ chiến đấu dưới chân, toàn bộ khu vực bắt đầu sụp đổ. Tô Hạo hắn mang theo Mục Thanh Huyền cấp tốc lui lại. Thực lực của bọn hắn, tại cỗ này khí thế phía dưới, một khi bị nhiễm, liền có thể hóa thành bụi phấn. Thần đài cường giả, bọn họ thì là khí tức quanh người phun trào, ngăn cản cỗ này tứ tán đi ra năng lượng dòng nước lũ. Bành, bành, bành, bên trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng nổ. Cuồn cuộn thiên địa năng lượng tại thiên địa chi bên trong phun trào, muốn đem phiến thiên địa này bao phủ đồng dạng. Trong lúc nhất thời, hai người khó có thể phân ra thắng bại. Lúc này, Tam Ma Cung, Vệ Huyết Ma Chủ cùng Đại Lực Ma Chủ, thân hình của hai người đã xuất hiện tại Tam Ma Cung trên không. Hai người bọn họ ngưng thần nhìn qua Thất Dạ Ma Quân cùng Huyết Sát Ma Chủ chiến đấu. Cái này Thất Dạ Ma Quân rất mạnh, đại năng tôn giả cảnh trung kỳ. Lại có thể cùng lão nhị nhất chiến, mà lại không có lộ ra chút nào dấu hiệu thất bại. Vệ Huyết Ma Chủ trong miệng trầm giọng nói ra, đại ca, muốn hay không, ta xuất thủ, vây giết cái này thất dạ ma quân. Tại bên cạnh hắn Đại Lực Ma Chủ, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trong đôi mắt lóe ra một cỗ to lớn chiến ý xông thẳng tới chân trời. Vệ Huyết Ma Chủ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, mở miệng nói. Cứ chờ một chút, ta đến bước một chút cái này Bất Động Minh Vương Thành, xem bọn hắn còn có người nào đến ta Tam Ma Cung. Độc Cô Thương, ngươi xuất thủ chém giết cái kia Mông Xích Hành. Vệ Huyết Ma Chủ cho chính đang quan chiến Độc Cô Thương nói. Độc Cô Thương tại nhận được mệnh lệnh về sau, ánh mắt nhìn về phía cái kia Mông Xích Hành. Hắn một quyền đánh ra. Cái này oanh ra nhất quyền so với huyết sát ma chủ mà nói, yếu rất nhiều, nhưng là đối với Mông Xích Hành tới nói, lại vô cùng cường đại. Hắn cảm giác mình bị khóa định, ngoại trừ đón đỡ căn bản là không có biện pháp cản. Oanh, ngay tại Độc Cô Thương quyền đầu sắp rơi vào Mông Xích Hành trên người thời điểm. Uchiha Obito bóng người xuất hiện tại Mông Xích Hành trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn bao phủ xuống quyền đầu, trên mặt nạ lỗ trống xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đem cái kia bao phủ mà đến quyền ảnh toàn bộ thôn phệ. Nhưng là tại thôn vệ hết quyền kia ảnh sau, hắn mặt nạ trên mặt bắt đầu xuất hiện một vết nứt, từ trên xuống dưới, xuyên qua toàn bộ mặt nạ. Thấy thế, cái kia Uchiha Obito, đem mặt nạ trên mặt, chậm rãi lấy ra. Thần đài cảnh lục trọng, ngươi cũng muốn cản ta sao? Nhìn lấy xuất hiện Uchiha Obito, Độc Cô Thương lạnh giọng nói. Nhưng là tại thanh âm hắn hạ xuống xong, Uchiha Obito khởi động tiên nhân hình thức. Thân hình phát sinh biến hóa, khí tức không ngừng dương lên. Thần đài thất trọng, thần đài bát trọng, thần đài cửu trọng. Mãi cho đến thần đài cửu trọng mới dừng lại, làm cảnh giới của hắn tăng lên tới cửu trọng thời điểm, thân hình của hắn cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản hồng vân màu lót đen y phục thì là biến thành lục đạo tiên nhân trường bào. Sau lưng tám khỏa cầu đạo ngọc trôi nổi, tay trái mờ u bàn tay có một cái cầu đạo ngọc, tay phải cầm lục đạo tích trường. Thân hình hắn lóe lên xuất hiện ở Độc Cô Thương trước mặt. Sau lưng tám khỏa cầu đạo ngọc trong nháy mắt đem Độc Cô Thương quay chung quanh. Độc Cô Thương thần sắc giật mình, tại hắn kinh ngạc thời điểm, chung quanh hắn thân hình phát sinh biến hóa. Dị độ không gian, hai người thân ảnh tại phương thiên địa này biến mất, ngay tại Độc Cô Thương biến mất thời điểm, Vệ Huyết Ma Chủ biến sắc, bên cạnh hắn Đại Lực Ma Chủ, thân hình nhảy lên biến mất tại ma cung trên không. Tại hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hình ảnh của hắn xuất hiện vừa mới Độc Cô Thương bọn họ biến mất địa phương. Giống, hắn gầm nhẹ một tiếng, một cỗ kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung, đem chung quanh hư không toàn bộ tách ra. Nhưng là trong hư không lại không có một tia bóng người xuất hiện. Đại Lực Ma Chủ ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hắn không nghĩ tới công kích của mình, vậy mà không có bức ra Uchiha Obito bọn họ. Thần thức trong nháy mắt hướng về hư không bên trong dũng mãnh lao tới, hư không bên trong xuất hiện một cỗ vô hình ba đồng. Vừa mới Uchiha Obito có chút quỷ dị, theo thần đài lục trọng, đi thẳng đến thần đài cửu trọng. Nếu như không nhanh chóng bức ra Uchiha Obito bọn họ, cái kia Độc Cô Thương chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hắn cũng không cho rằng Bất Động Minh Vương thành người, sẽ không giết bọn hắn người của ma vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là tìm tòi một đoạn thời gian, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ánh mắt âm trầm, hắn nhìn về phía đang cùng Huyết Sát Ma Chủ giao thủ Thất Dạ Ma Quân. Xem các ngươi còn có người nào. Đang khi nói chuyện, Đại Lực Ma Chủ thể nội một cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng bạo phát đi ra. Chung quanh hư không tại hắn cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn nhất quyền đánh phía, đang cùng Huyết Sát Ma Chủ giao thủ Thất Dạ Ma Quân. Đại Lực Ma Chủ lấy lực lấy sưng, một quyền đánh ra, bên trong thiên địa, xuất hiện một đạo cự đại quyền ảnh. Quyền đầu giả thiên tế nhật, so với Huyết Sát Ma Chủ quyền đầu, càng bá đạo hơn, giống như có thể nhất quyền hủy diệt vạn vật đồng dạng. Nhìn ngươi như thế nào cản. Cùng Thất Dạ Ma Quân giao thủ Huyết Sát Ma Chủ, lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, hắn quyền đầu biến trường, cuồn cuộn huyết sát chi khí phối hợp quyền kia ảnh nhất lên công hướng cái kia Thất Dạ Ma Quân. Cái này, nhìn lấy tình huống như vậy, tất cả mọi người vì Thất Dạ Ma Quân hít vào một hơi. Hai tên đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ vây công, Thất Dạ Ma Quân chỉ sợ ngăn không được một kích này. Trong mọi người chỉ có Tô Hạo khóe miệng lộ ra một cỗ nụ cười quỷ dị. Tại hắn nụ cười xuất hiện thời điểm, oanh, bên trên bầu trời một đạo cự đại màu trắng ánh kiếm, theo hư không bên trong xuất hiện, xuyên thẳng hướng quyền kia ảnh cùng trường ảnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.